Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736. Chương 746. Bạo lực Diệp Thu 54/100. Chỉ là, đối mặt Vương Thiếu mệnh lệnh này, tại chỗ đám kia hoàn khố tất cả đều lộ ra vẻ chần chờ. Rất hiển nhiên, khi biết thân phận của Diệp Thu về sau, bọn hắn đúng là có chút sợ tương đương. Thảo, nhìn xem mấy tên kia một mặt chần chờ bộ dáng, Vương Thiếu chỗ nào vẫn không rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Chửi rủa một tiếng nói, mẹ nó cũng là chư a, lão tử gọi các ngươi đánh liền đánh cho ta, chỉ cần đừng đánh chết rồi, xảy ra chuyện gì đều có ta cùng Trần Thiếu khiêng. Nghe được Vương Thiếu lời nói này, mấy cái kia quần là áo lụa trong đôi mắt nhất thời lộ ra một tia gạch dưới kiên quyết. Trên thực tế, cũng không phải do bọn hắn không kiên quyết. Hôm nay nếu như bọn hắn ở chỗ này vi phạm với Vương Thiếu mệnh lệnh, như vậy tất sẽ bị trục xuất bọn hắn cái vòng này. Đế đô rất lớn, có mấy triệu nhân khẩu, nhưng là đế đô nhưng lại rất nhỏ. Tất cả mọi người là lẫn lộn một vòng. Một khi bị Vương Thiếu đuổi ra khỏi cái vòng này, muốn lại đi vào trên căn bản là không vui. Bởi vì cái gọi là đi ra hỗn, sớm muộn là cần phải trả. Mấy cái kia hoàn khố nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn cắn răng, hướng về Diệp Thu vọt tới. Đối với bọn hắn mà nói, vây công Diệp Thu là hạ cực lớn quyết tâm, bốc lên nguy hiểm cực lớn. Dù sao bọn hắn cũng minh bạch, một khi cầm Diệp Thu đả thương, nếu như đối phương khăng khăng trả thù, coi như có Vương Thiếu cùng Trần Thiếu hai người treo lên, cũng chưa chắc năng lượng bình yên vô sự. Nhưng là, chờ đến chân chính đưa trước tay về sau, bọn hắn mới biết được, hết thảy những thứ này đều là mình suy nghĩ nhiều. Bành, bành, bành, chính là như vậy, tam quyền lưỡng cước ở giữa, mấy cái kia hoàn khố liền từng cái cùng bao cát tựa như bay ra ngoài. Trước đó từng nói qua, năm đó Diệp Thu tại thu hoạch được trí nhớ kiếp trước đồng thời, cũng phát hiện thân thể của mình xuất hiện kỳ lạ biến hóa. Sức chịu đựng, bạo phát lực, thăng bằng lực, thân thể càng phương diện tố chất so với trước kia tăng vọt gấp bội. Lại thêm Diệp Thu đi theo một tên dạ tràng bảo an đội trưởng học được mấy năm trong quân cầm nã. Cách đấu thuật, bình thường 4-5 người căn bản là không gần được hắn thân. Mà lúc này vẫn là Diệp Thu thu lực kết quả. Bằng không, chỉ bằng cái kia một thân quái lực, trực tiếp đem bọn hắn đánh chết cũng có thể. Chỉ là, đi qua như thế nháo trò, Diệp Thu trong cơ thể tửu kính cũng bắt đầu phát tác. Thân thủ từng bước trở nên có chút trì độn, gia hồn này cũng uống rượu. Vương Thiếu nhìn ra Diệp Thu trên mặt một màn kia tửu đỏ, lập tức nghĩ tới một cái khả năng, lúc này liền hướng phía đối diện Trần Thiếu nháy mắt, một mực ở bên cạnh không có lên tiếng Trần Thiếu khẽ gật đầu. Trên mặt lộ ra một tia vẻ hung ác, làm đế đô nổi tiếng không tốt hoàn khố, Trần Thiếu tự nhiên không phải kẻ tốt lành gì, hắn sở dĩ một mực yên lặng không lên tiếng ngồi ở nơi đó. Đúng vậy, đang tìm một cái cơ hội. Thảo, một đám phế phẩm, tất cả lên cho ta. Phía bên nào, Vương Thiếu nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lên một cái gỗ thật cái ghế, đi theo mấy cái hoàn khố cùng một chỗ lần nữa vọt tới. Bành, bành, bành, đang đánh lui hai cái hoàn khố về sau, Diệp Thu cũng bị kết kết thật thật đạp trúng hai lần. Một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Không muốn, không cần đánh. Một bên Trương Tư Đồng nhìn thấy Diệp Thu bị đánh, nhất thời âm thanh kêu lên, hoắc mà đứng lên muốn xông tới, lại bị một bên Lưu Tiêu Tiêu bắt lại. Lúc này Lưu Tiêu Tiêu cũng là mặt đầy khẩn trương, không nên đi qua, Tư Đồng, quá nguy hiểm. Trên thực tế, nàng đã đang hối hận hôm nay Trương Tư Đồng đến đây. Bất kể là Trần Thiếu, Vương Thiếu vẫn là Diệp Thu, đều không phải là nàng có khả năng trêu chọc. bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, hôm nay, ba người này một khi ở chỗ này nháo ra chuyện gì đến, chính mình nhất định cũng trốn không thoát liên quan. Dù sao, hôm nay trận này bữa tiệc cũng là bởi vì chính mình vì nịnh nọt Trần Thiếu cùng Vương Thiếu. Cố ý đem Trương Tư Đồng lừa qua đến, mà Diệp Thu cũng không biết là làm sao biết Trương Tư Đồng ở chỗ này. Liền tìm tới, truy nguyên, nhất định sẽ tra được trên đầu mình đến. Đương nhiên, Diệp Thu lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy mà đã bị đánh ngược lại đâu. Tại một cái lảo đảo về sau, Diệp Thu một cái xoay eo, nhất cước đạp bay một người muốn từ phía sau lưng đánh lén người. Một cước này Diệp Thu nén giận xuất thủ, dưới chân lực đạo càng là không có giữ lại. Tại đạp chúng trong nháy mắt, đối phương trên thân nhất thời liền truyền đến một trận phảng phất giống như cành khô gãy lìa âm. Thanh cũng không biết bị đá gãy mất mấy chiếc xương sườn. Nhưng là bị như thế một trì hoãn, bên cạnh Vương Thiếu thay phiên cái ghế đã đập tới, cầu bắp, bành, Diệp Thu phi dậy nhất cước, từ trên xuống dưới một chiêu lực phách hoa sơn cầm trên tay đối phương cái ghế kia trực tiếp chém thành rách dưới, nhưng cùng lúc đó, một đạo kinh phong bất thình lình theo Diệp Thu sau đầu truyền đến. Có đánh lén, Diệp Thu trong lòng một lăng. Muốn né tránh, nhưng là bị rượu cồn tê dại thân thể nhưng là vô pháp nhanh chóng hoàn thành đại não chỉ lệnh. Thế là, tại Diệp Thu đầu xoay qua chỗ khác đồng thời, một cái chai rượu, bành, mà thoáng một phát kết kết thật thật đập vào đầu của hắn bên trên. Bình rượu vỡ tan, cái kia miệng thủy tinh cặn bã trong nháy mắt văng khắp nơi ra. A, lần này... Tại chỗ tất cả đàn bà tất cả đều la hoảng lên. Đắc thủ, nhìn thấy Trần Thiếu thuận lợi đắc thủ. Phía sau Vương Thiếu lộ ra mỉm cười thắng lợi. Chỉ là, rất nhanh, hắn liền phát hiện, chính mình cao hứng quá sớm. Bị chai rượu đập trúng đầu Diệp Thu cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy ngã xuống đất. Ngược lại cùng một không có việc gì tựa như đứng tại chỗ. Từng đạo máu đỏ tươi từ trên đầu chảy xuôi hạ xuống. Rất nhanh liền tại Diệp Thu trên mặt tạo thành mấy đầu máu chảy. Diệp Thu vươn tay, bưng kín trên đầu mình vết thương. Máu tươi theo cổ tay của hắn chảy xuống. Tích đáp, tí tách, rơi vào mặt đất, mà hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Trần Thiếu. Một cỗ vô hình cuồng bạo khí theo trong hai con ngươi bắt đầu phóng xuất ra. Thực ra, các người thật không nên chọc ta. Nhìn trước mắt Trần Thiếu, Diệp Thu nhẹ nhàng nói một câu. Một giây sau, Diệp Thu cả người liền như là một đầu liệp báo bình thường. Vọt ra ngoài, bành, Vương Thiếu chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái. Sau đó cả người liền bay lên. Rồi sau đó, hắn chỉ cảm thấy chính mình oanh thoáng một phát đụng vào cứng rắn trên vách tường. Cả người liền cùng tan ra thành từng mảnh tựa như triệt để ngất đi. Ngay sau đó, Diệp Thu cũng không còn lưu thủ. Từng cái đem bọn hắn tất cả đều đánh cho ngất đi. Giải quyết tất cả mọi người về sau, Diệp Thu quay đầu lại, nhìn về phía ngây người tại nguyên chỗ Trần Thiếu. Trên mặt lộ ra một tia khát máu mỉm cười. Hiện tại liền thừa hai ta. Cái kia tính toán ngươi đánh ta nữ nhân chủ ý bút chướng này. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.